Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2735. Khóc chuyện audio.com. Cô thật đúng là quá tức. Mặc dù là bản thân cặn bã qua, hiện tại quả đắng đều là mình tiếp nhận, nhưng bây giờ rõ ràng chính là cô ăn thiệt thòi. Hai người ăn dấm lẫn nhau, vẫn không quên cây đuốc đốt tới trên người cô. Trầm Mộc Bạch một mặt chết lặng nghĩ thầm, cho nên cô đến cùng chột dạ cái quỷ gì. Nhưng nhìn đến hai ngày này Trình Dịch Bắc tâm tình tựa hồ không thế nào tốt. Lại đối với mình không lời nói. Trầm Mộc Bạch lập tức cảm thấy mình chính là một M, nhưng chính là khống chế không nổi. Ước chừng là cô biểu hiện được quá rõ ràng. Vốn chiếm tiện nghi Trình Dịch Nam lại lập tức cảm giác rất khó chịu. Làm sao, em cảm thấy anh trai anh là cái thứ tốt, anh cũng không phải là cái thứ tốt. Trầm Mộc Bạch hiện tại cũng cảm thấy có chút chua đây. Lại thêm hai ngày này đối phương luôn là muốn động tay chân cô. Liền có chút tức giận, qua loa nói, đừng làm rộn, đều bao lớn, còn ấu trĩ như vậy. Trình Dịch Nam, hắn kéo môi, từ phía sau ôm người. Anh ấu trĩ, anh trai anh liền không ấu trĩ. Hai ngày này cố ý tranh thủ em tâm đồng tình cũng đủ rồi đi. Em bây giờ là không phải đặc biệt đau lòng hắn. Trầm Mộc Bạch nhìn sang, hỏi lại, nếu hắn là cậu thì sao? Trình Dịch Nam, không có nếu là ca hắn trước đụng người, hắn đại khái sẽ dấm phải nghĩ đem hai người dứt khoát giết chết. Bờ môi hôn một cái đến, hắn có chút không kịp chờ đợi nói, Tống Giao, đối phương đẩy hắn ra. Không làm, Trình Dịch Nam, hắn quá muốn, nhưng lại không thể ép buộc người. Chỉ thật là có chút dục cầu bất mãn hẹn người chơi bóng rổ. Dù sao Trình Dịch Bắc ở công ty, đại khái cũng sẽ tối nay trở về. Sẽ tối nay trở về Trình Dịch Bắc cùng người ăn bữa cơm. Không có đi công ty, ngược lại hướng về một phương hướng khác đi. Trầm Mộc Bạch đang định đi ra ngoài, liền đụng phải người vừa trở về. Cô sửng sốt một chút, đối phương nhìn cô một cái, mở miệng nói, đi đâu? Trầm Mộc Bạch do dự một chút, kỳ thật cô chính là muốn đi trường học ở lại một chút. Hiện tại không hiểu có chút co quắp, không đi đâu. Trình Dịch Bắc lôi kéo cà vạt, nắm lấy tay cô, mở cửa, Trầm Mộc Bạch theo sau lưng. Cô loáng thoáng phải ý thức được phát sinh cái gì, có chút sợ hãi, lại chút tâm thần bất định. Cùng Trình Dịch Nam khuôn mặt dáng dấp giống nhau kia hướng về phía cô hôn đi qua. Sau đó ôm eo cô, thấp giọng nói, tắm trước đi, tắm rửa, bị chống đỡ tại bên trên tường phòng tắm. Tẩy hơn một giờ, cùng Trình Dịch Nam mạnh mẽ đâm tới cùng hung mãnh khác biệt. Trình Dịch Bắc sâu là chậm chạp để cho người ta cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Giống như là đứng ở trên không bên trên pha lê. Có loại cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào vách núi mất trọng lượng. Không kịp trách né, lại bị trưởng khống chỗ có cảm xúc. Trầm Mộc Bạch cơ hồ là bị làm được thất thần. Trình Dịch Bắc từ phía sau lưng hôn lưng cô. Sau đó đưa cô ôm lấy. Đi vào trong phòng, chiến trường chuyển di. Trầm Mộc Bạch thực sự là quá khó chịu. Vô luận cô làm sao ủy khuất cầu xin tha thứ. Đều không được, Trình Dịch Nam chơi bóng lúc trở về, nhìn thấy xe ca hắn, mặt mày cơ hồ là nhỏ không thể thấy nhảy một cái. Hắn mở cửa, đổi giày, hướng đi phòng ngủ chính, cửa là đóng, coi như cách âm tốt, vẫn mơ hồ nghe được, mặc dù hiểu đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là Trình Dịch Nam vẫn không nhịn được dấm đến không được. Hắn gõ cửa, miễn cưỡng dựa vào ở một bên. Diễu cợt nói, ca, anh đừng không phải đêm nay muốn để em ngủ ghế sofa đi. Bên trong động tĩnh dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục, Trình Dịch Nam biết rõ ca hắn là nghe thấy được, nhưng là không đếm xỉa tới hắn. Trình Dịch Nam cứ như vậy dựa vào ở bên cạnh, sau đó cầm điếu thuốc đi ra, ngón tay run như vậy một lần, mờ mịt lượn lờ, có chút thấy không rõ lắm thần tình trên mặt hắn. Khách chương.